Chàng rể quyền thế, chương 1850, góc truyện audio.com, nghe câu hỏi của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Dương Định Siêu thay đổi một lát sau, trong đôi mắt anh ta là nghiêm trọng. Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc mày là ai? Vì sao mày muốn biết chuyện của Long Môn và Thế Tử Chân? Chuyện này có liên quan gì với mày? Dưới cái nhìn của Dương Định Siêu, Bùi Nguyên Minh chỉ là một tên không biết tốt xấu, muốn tranh giành tình nhân với Chân Vũ Long mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, mục đích của Bùi Nguyên Minh vô cùng rõ ràng, anh tới vì Long Môn. Thậm chí lúc Chân Vũ Long và Uông Vĩ Thành còn chưa biết Bùi Nguyên Minh, bọn họ đã rơi vào trong tầm mắt của Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc tôi là ai, anh không cần phải hỏi rõ ngọn nguồn. Bởi vì biết rõ sẽ không có bất cứ chỗ tốt gì đối với anh đâu. Anh chỉ cần nói cho tôi biết những chuyện tôi muốn biết là được. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa, tôi rất có hứng thú đối với Kashima Shintoryu của đảo quốc, nếu anh có tin tức liên quan tới Kashima Shintoryu cũng có thể nói cho tôi biết, nói không chừng anh còn có thể dựa vào nó mua mệnh. Nghe thấy năm chữ, Kashima Shintoryu đảo quốc, sắc mặt Dương Định Siêu lại càng khó coi. Anh ta coi như là người thông minh, lúc này đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới một lát nói. Tao biết rồi, mày là người giải quyết phiền phức thay vợ chồng Lâm Khang Dụ. Mà Đinh Nam Hành cũng là bị mày giết đúng không? Mày đến Bách Lạc Môn trêu chọc đám Trung Thanh Tùng, là cố ý, suy nghĩ cẩn thận một vấn đề xong, Dương Định Siêu lập tức phát hiện điểm mấu chốt của vấn đề. Bùi Nguyên Minh không trả lời câu hỏi của Dương Định Siêu, mà hỏi ngược lại. Nếu là như vậy, cảnh ngộ mà vợ chồng Lâm Khang Dụ gặp phải, đều có liên quan tới Kashima Shintoryu của đảo quốc. Mà Kashima Shintoryu của đảo quốc cũng có quan hệ nhất định đối với Chân Vũ Long. Tôi đoán đúng rồi phải không? Vẻ mặt Dương Định Siêu thay đổi mấy lần, nhưng lúc này anh ta vẫn nghiến răng nói. Cậu Bùi, tuy tôi không biết cậu là ai, tôi cũng không biết rốt cuộc cậu có thân phận gì, tôi càng không biết cậu muốn làm gì. Nhưng tôi cần phải nói cho cậu biết chuyện về Kashima Shintoryu đảo quốc, chuyện về Thế Tử Chân đều nước sâu vô cùng. Cho dù cậu có thân phận gì, cũng không có tư cách biết cách trương.